99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 778. Đã giết 8 người. Đường Mộng Dĩnh bị đập vội vàng không kịp chuẩn bị. Con mắt trợn to, trở tay chính là hung hăng đấm một cái vào Tô Thiên Từ trên lưng. Tô Thiên Từ cắn răng, cơ hồ toàn thân trọng lượng đều đè lên, đem Đường Mộng Dĩnh ép ngã trên mặt đất. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt biến đổi lớn, từ trong túi móc ra lò xo dao găm, nhấn một cái đi, lưỡi dao bắn ra đến, vạch ở Tô Thiên Từ trên cánh tay. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, vô ý thức thu tay lại. Đường Mộng Dĩnh thừa dịp này, dao găm hướng về nàng vai đâm tới. Tô Thiên Từ hai mắt mở to, vô ý thức đưa tay dùng sức một cầm một nắm, trong lòng bàn tay bị dao găm vạch phá. Tô Thiên Từ cắn răng, đưa nàng tay dùng sức xoay một cái. Giây lát, lưỡi dao vậy mà hướng về Lệ Mặc Sâm phương hướng đã đâm đi. Tô Thiên Từ sắc mặt bá trắng, hai tay nắm thật chặt Đường Mộng Dĩnh tay. Lệ Mặc Sâm cũng không phải đồ đần, đi theo điên cuồng giằng co, dùng sức cắn Đường Mộng Dĩnh lộ ra cánh tay. Đường Mộng Dĩnh bị đau, lại là nhe răng cười một tiếng, cả người hướng về sau nâng cao đi, đem chân nâng lên, dùng sức đạp Tô Thiên Từ một cước, ngay sau đó xoay người một cái chân đem Tô Thiên Từ ngăn chặn. Chỉ là trong ngực Lệ Mặc Sâm cũng là bị càng ôm càng chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đều nghẹn đỏ lên, dùng sức thở dốc, khó chịu hô to, mụ mụ, người đi mau. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy một tiếng này mụ mụ, ngực kịch chấn, giây lát, trong mắt vậy mà ngưng tụ lại nước mắt, ngậm tại trong mắt lung lay sắp đổ. Mụ mụ, nàng sinh ra hài tử, thế mà hô hào nàng thống hận nhất ghét nhất nhân mụ mẹ. Dựa vào cái gì, nữ nhân này, thậm chí ngay cả con trai của nàng đều cùng với nàng đoạt. Tiện nhân, Đường Mộng Dĩnh nước mắt phút chốc đến rơi xuống. Đem Tô Thiên Từ dùng sức đạp một cái. Ngay tại Tô Thiên Từ phía sau là một chỗ sườn dốc. Tô Thiên Từ bị đạp thân thể nhấp nhô, lăn đến bên ven hồ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đường Mộng Dĩnh dùng dao găm chống đỡ lấy Lệ Mặc Sâm cổ. Ta cái gì đều bị ngươi đoạt. Tô Thiên Từ, ngươi tiện nhân này, dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì được đây hết thảy? Ngươi có tư cách gì? Đường Mộng Dĩnh cuồng loạn hô to. Dựa vào cái gì ngươi có thể hủy ta tất cả? Nam nhân ta, nhà ta, hiện tại ngay cả hài tử của ta ngươi đều phải cùng ta đoạt. Ngươi dựa vào cái gì? Kêu to ở giữa, Đường Mộng Dĩnh đem khẩu trang mũ hái xuống, lộ ra cái kia một tấm dữ tợn đáng sợ mặt. Tô Thiên Từ dọa đến một cái lộp bộp, khó mà tin được mà bịt miệng lại. Trước mặt Đường Mộng Dĩnh khuôn mặt này, bên phải cái này đại đại hỏa xeo, rõ ràng chính là nàng kiếp trước bộ dáng như vậy, hoàn toàn chính là nàng đời trước cái kia một tấm hỏa mặt thẹo phiên bản. Chỉ là miệng nàng bên cạnh trên mặt không có cái kia dữ tợn khủng bố ích, cái kia ích còn tại tới phía ngoài bốc lên chất lỏng, để cho người ta liếc nhìn lại nhịn không được buồn nôn. Tô Thiên Từ nhìn xem Đường Mộng Dĩnh khuôn mặt này, đầy mắt khó mà tin được. Tô Thiên Từ, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi đoạt ta bao nhiêu thứ ngươi biết không? Đường Mộng Dĩnh cười đến có chút bệnh trạng, kết hợp bắt đầu khuôn mặt này đến. Tô Thiên Từ vậy mà thanh thiên bạch nhật cảm giác được dùng mình. Chung quanh đột nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát. Tô Thiên Từ nhìn sang, cùng lúc Đường Mộng Dĩnh cũng là nhìn sang, khẽ cười một tiếng, đến rồi nha, thật có thể chịu. Đường Mộng Dĩnh dùng dao găm so tiểu ra hỏa cổ. Người nói, ta đã giết 8 người. Nếu là lại giết một đứa bé, có thể hay không bị phán xử xử tử lăng trì a? Hai bên đường cái xe cảnh sát bọc đánh mà đến. Chỉ chốc lát sau, rơi xuống hai hàng thật dài đội ngũ. Lệ Mặc Sâm bị Đường Mộng Dĩnh ôm, cơ hồ muốn khóc đau sốc hông. Nhìn xem Tô Thiên Từ, hô hào, mụ mụ, cứu ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.